Chương 12, để cho người ta bên ngoài mang thai ta rất có kinh nghiệm. À, Thượng Đế phù hộ khi rổ rẹn mang theo họ rổ gõ giáo hội một lúc, vì bọn họ mở ra đại môn tu sĩ nhìn thấy hai người mặc lấy về sau, hai mắt sáng lên, lấy tay trước người vẽ lấy thập tự, có vẻ như thành tín nói. Vị đại nhân này bên ngoài mưa lớn, vẫn là tranh thủ thời gian tiến đến. Giáo người biết cũng là người, đại bộ phận cũng là kẻ lính hót, khi nhìn đến rổ rèn mặc cùng chiếc kia xa hoa xe ngựa về sau, nhận định hắn là một vị đi ra du hành đại quý tộc, mặc dù không biết vì cái gì không mang tôi tớ, nhưng là tu sĩ cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cấp hắn mở ra đại môn. Ta cùng thê tử của ta đi ra du ngoạn gặp được mưa to, còn muốn tạm thời cho mượn ở chỗ này một cái, một chút thành kính, không thành kính ý rổ rèn ngón tay búng một cái, một mai kim tệ bắn đi ra. Tu sĩ theo bản năng giang hai tay, cái kia mai kim tệ vừa vặn rơi tại trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay có chút run lên, cảm thụ được kim tệ trọng lượng, tu sĩ này trên mặt cười càng vui vẻ hơn. Giáo hội vốn là vì gặp được khó khăn người cung cấp trợ giúp, ngài quá khách khí, giáo đường sau có tốt nhất viện tử, ngài có thể đi nơi đó nghỉ ngơi một chút, ta cái này đi vì ngài chuẩn bị một chút thức ăn cùng nước nóng. Hắn quay đầu nhìn thấy bị lông chồn mũ trùm che đến kín mít họ rổ. Có chút chần chờ nói, lệnh phu nhân là à, bởi vì thời tiết đột nhiên trở nên lạnh, nàng nhiễm một chu tờ phong hàn, với lại thê tử của ta nàng không thế nào ưa thích gặp người, xin hãy tha lỗi. Dô rèn mỉm cười giải thích một câu, hắn thuận tay kéo một phát, đem họ rồ kéo đến trong ngực của mình, bàn tay lớn phụ bên trên nàng eo thon thân, có lẽ họ rồ trước kia thật nếm qua giáo hội vị đắng, nàng mười phần phối hợp, một chút cũng không có phản kháng ý tứ. Lý giải lý giải. Tu sĩ mới mặc kệ người ta có cái gì kỳ quái đam mê, cái này mai kim tệ tại cái này tiểu quốc cũng không thấy nhiều, mừng rỡ hắn chỗ nào qua nở người khác có thích hay không gặp người. Tại tu sĩ dẫn đầu dưới, rồ rèn ôm trong ngực họ rồ hướng giáo đường sau đi đến, khi đi ngang qua giáo đường một cái cột đá lúc, hắn thấy được phía trên một đầu thông cáo. Cùng nói là thông cáo, không bằng nói là lệnh truy nã loại hình đồ vật, trong thông báo vẽ lấy một cái xinh đẹp mà cao ngạo nữ tử. Coi như chỉ là một cái hoa tác, cu nở dê có loại hô chi dục tới máu tanh mùi vị. Đây là tu sĩ cong lên, nhìn nói trong thông báo vẽ, rất là kiên nhẫn giải thích nói, đó là thượng cấp phát để cho chúng ta người cẩn thận, đồng thời cu nở dê là đối với nàng truy nã. Nghe tới cấp nói tựa như là một cái khó lường dị đoan, được xưng thiết huyết nhiệt huyết lanh huyết hấp huyết quỷ, gọi là tu sĩ há mồm nói hồi lâu, liền là nghĩ không ra tên của nàng. Cái con. À xệ rồ lào gì ẩn. Lưỡi đao quyết tâm rồ rèn khỏe miệng ngậm lấy cười hảo tâm nhắc nhở. Đúng đúng đúng, chính là cái này tên, nguyên lai đại nhân ngài biết. Một cái rất cường đại hấp huyết quỷ, ta tự nhiên sẽ hiểu. Ha ha, bất quá ngài không cần lo lắng, mạnh mẽ như vậy hấp huyết quỷ chắc là sẽ không tới xã này dưới. Tu sĩ cười híp mắt nói, đem rồ rèn cùng họ rồ đưa đến một chỗ sạch sẽ độc lập tiểu viện về sau, liền là cáo từ rời đi. Bởi vì mưa to nguyên nhân, tòa này giáo hội bên trong có thật nhiều người ngưng lại, bất quá chỉ có chuẩn bị cho rổ rèn địa phương tốt nhất, đây chính là kim tiền mị lực. Hô cuối cùng đã đi, ta không có chút nào ưa thích giáo hội đâu. Họ rổ thở nhẹ một tiếng, nàng đem dính đầy nước mưa áo khoác cởi, giống như là chỉ chó con run lên mình màu nâu mềm mại tóc dài, sau đó cu nở dê mặc kệ nam nữ có khác, ngay trước mặt rổ rèn, đem món kia có chút chiều rừng rực áo cởi ra. Lộ ra mình tinh tế mà mềm mại nửa người. Giọt nước thuận mái tóc dài của nàng tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất, tóc cắt ngang trán mấy sợi ướt át thuận nàng bóng loang cái cổ trượt đến nàng ngạo nghệ ướn lên trên bộ ngực sữa, phấn hồng màu sắc tại giọt nước làm nổi bật dưới, càng là xinh đẹp phi phàm. Cái kia kỳ con. À xệ rồ lào gì ẩn. Lưỡi đao quyết tâm, là những người quen biết sao họ rộ vui sướng mà cười cười, nàng hào sảng đem tóc còn ướt sắn đi lên, dùng sức vặn lấy nó. Không, dư chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi hấp huyết quỷ đều là nhận biết đây này. Tựa như hoàng đế không có khả năng nhận biết tất cả thần dân, thân là hấp huyết quỷ chi vương dư, tự nhiên cu nở dê không có khả năng nhận biết tất cả hấp huyết quỷ. Hoặc hấp huyết quỷ chi vương đâu. Họ rồ hoài nghi nhìn xem rồ rẹn, nàng híp mắt cười cười, xấu tính, nhưng cũng có loại không nói ra được đáng yêu. Rồ rẹn lấy tay vô nhẹ y phục của mình. Cái kia một thân bị nước mưa thấm ướt hoa lệ áo khoác một giây sau tất cả giọt nước liền là toàn đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả trên người hắn, cũng nhìn không ra mới vừa rồi bị dầm mưa qua. Năm cuốn vợ ở, Mỹ đặt 8 đang tại vận tóc họ rồ lập tức cứng ở nơi đó, nhìn xem rồ rèn hành vi, nàng đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nô vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ, nói ta là nhự thê tử nếu để cho nhự chân chính thê tử biết, không biết sẽ không tức giận đâu. Họ rồ đột nhiên không có hảo ý kéo đi lên, nàng trần trụi nửa người liên tiếp rồ rèn, một cỗ thơm ngọt trượt, ngăn khí tức từ nàng xoang mũi phát ra, kích thích nam nhân xúc động. Đừng quá mức lửa a, họ rồ tiểu thư. Được xưng hiền sói ngươi, hẳn nghe nói qua hấp huyết quỷ loại sinh vật này truyền thuyết ra bọn hắn thế nhưng là đêm tối quý tộc, tình nhân nhiều đến đếm cũng đếm không hết, tại dư trên giường, thế nhưng là nằm rất nhiều giống như ngươi cô gái xinh đẹp, hoặc khen nhân loại lại bởi vì lỗ thai của ngươi cùng cái đuôi mà sợ hãi, từ đó không dám động thủ động cước, nhưng là dư cũng không phải người bình thường, đối với để loại người như ngươi bên ngoài chi vật mang thai, thế nhưng là rất có tâm đắc. Dô rèn híp mắt cười yếu ớt lấy, nói ra không có chút nào liêm sỉ. Ha ha ha ha ha, nhữ thật là lớn gan đâu. Bất quá, ta đến không ghét, chỉ là không thể đùa nhữ có vẻ hơi không thú vị. Hào phóng sói cười ha ha, họ dô đem lu nở dê lên tóc buông xuống, từ y phục của mình bên trong móc ra trước đây không lâu dô rèn đưa bỏ của nàng sừng trải, ngồi ở giường bên cạnh từ từ bắt đầu trải vớt lên cái đuôi của mình. Ngươi rất ưa thích cái đuôi của mình đâu. Đương nhiên đi, cái này cái đuôi cùng lỗ thai này, thế nhưng là ta độc nhất vô nhị chứng minh đâu. Cực kỳ có họ rổ phong cách lời nói truyền đến, hiền sói ngồi ở trên giường không có ngẩng đầu, chỉ là nghiêm túc cắt tỉa cái đuôi lông tóc. Tiếp xuống chúng ta muốn làm gì nàng hứng hở ma họ y, rõ ràng trước đó còn đối giáo hội có chút hoảng sợ, bây giờ tại biết bị thánh điện kỵ sĩ truy sát lúc, lại ngược lại một điểm cũng không sợ sợ. Các loại những tiểu tử kia đến, nếu như ngươi cảm thấy không thú vị, chúng ta cũng có thể tại cái này giáo hội bên trong dạo chơi, coi như cái đuôi của ngươi cùng lỗ thai bại lộ QNZ không quan hệ, chỉ cần dư đem bọn hắn tất cả đều giết sạch liền tốt. Nhạc hoác, thật sự là hấp huyết quỷ thức phát biểu đâu họ rổ không có chút nào để ý nói ra, mọi người đều nói lang tâm cầu phế, mặc dù nói như vậy họ rổ không tốt, nhưng là nàng bản chất thật là một cái sói. Bất quá, đến là cái không sai đề nghị. Nàng vui vẻ cười nói cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,